1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Lão Tâm nhiều cảm giác lại lâm xuân. Ban đêm sắp sửa cảm giác thời điểm, Lý Hòa ngáp mệt dã rời, có thể nhường một cái đoạn mai, Lý Mai cùng Vương Ngọc Lan còn không có an bài làm sao ngủ. Đành phải ngưỡng cửa ngồi chồm hổm hút thuốc. Theo nông thôn quy củ, Lý Long cùng Đoạn Mai định xong thân chui một cái ổ chăn ống cũng là không có gì. Cũng liền chênh lệch cái xử lý tiệc rượu chương trình. Lý Hòa làm anh chồng không thể mở miệng nói cái này gốc giả. Có thể Vương Ngọc Lan hai mẹ con mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng khó khăn. Nàng làm người từng trải ngược lại là thấy rõ ràng. Lý Long cùng Đoạn Mai hai người chính phòng bếp nhỏ dùng một cái chậu rửa chân. Gan bàn chân mơ u bàn chân cọ qua cọ lại. Nhìn cái kia hai người cúi đầu không nói lời nào. Đỏ mặt cùng đít khỉ đồng dạng. Tà hỏa đã sớm vọt ngày. Cuối cùng Vương Ngọc Lan cũng không được làm kiêu. Trực tiếp đối hai người nói. Lão Tam, hai người ban đêm ngủ ngươi đại tỷ cái kia phòng. Nhanh tắm một cái đi ngủ. Lại nhìn cúi đầu không lên tiếng Đoạn Mai, cũng làm như chấp nhận. Quay người liền đến trong viện nói, đại nha đầu, ngươi vẫn là mang theo lão tứ ngủ Long Tử phòng cũ, nhị hòa ngươi vẫn là ngủ mình phòng đi. Lý Hòa rốt cục được thánh chỉ, lại đánh một ngụm ngáp. Nhìn xuống thời gian đều hơn 11 giờ, có thể không được mệt không? Cũng liền trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Nửa đêm lốp bốp âm thanh, y nguyên liên miên bất tuyệt bên tai. Có người ta giảng cứu quy củ cũ gác đêm hoặc là đón người mới đến. Sẽ tại trong đêm liền bắt đầu đốt pháo. Nói là 30 mà ban đêm, các lộ thần tiên hạ phàm hưởng thụ khói lửa nhân gian. Chỉ có tài thần vui thần phúc thần tài là 12 giờ về sau đến. Còn lại canh giờ liền cái gì thần đều có. Không đến lúc đó thần liền thả. Chỉ sợ tiếp vào không tốt thần về nhà. Buổi sáng 4 giờ hơn. Lý Hòa mơ mơ màng màng đang ngủ say. Đột nhiên cảm giác trên thân lạnh siêu siêu. Mở mắt ra mới phát hiện tiểu nha đầu đem mình bị tử sốc. Lý Hòa buồn bực nói. Ngươi rửa mặt không có. Tìm tứ tỷ đi rửa mặt. Đừng cái này phơi mặt, tiểu nha đầu quơ đầu. Đạo, a quả, đại mèo lười phải rời giường. Lý Hòa bất đắc dĩ, đành phải rời giường. Năm nay là lần đầu tiên, cũng là muốn dậy sớm. Trong phòng bếp Vương Ngọc Lan mang theo nàng dâu khuê nữ đã bận bịu mờ. Đầu năm một cùng tuổi 30 đồng dạng trọng yếu, vô luận nhiều khó khăn người ta đều sẽ tận chính mình lớn nhất khả năng chỉnh lý như thế một bàn đồ ăn. Có chút như vậy cái thừa thượng khải hạ ý tứ. Một cái bàn này món ngon trình độ, đại biểu cho năm ngoái qua phải chăng giàu có, cũng báo trước sang năm sẽ so với trước năm nâng cao một bước. Trong phòng bếp, củ cải, cải trắng, miến chờ đại chúng đồ ăn mãi mãi cũng là nhân vật chính. Gà chua, dưa leo chờ phản mùa rau quả, lúc đó còn chưa từng nghe thấy. Cái gọi là món ngon cùng tuổi 30 đồng dạng, cũng là thường thấy nhất thịt heo, thịt bò, thịt cá mấy loại, trên mặt bàn đã dọn xong. Thịt kho tàu cá chép lớn, trộn lẫn lạnh da, sang củ lạc, thịt ba chỉ xào dưa chua, thịt kho tàu, Lý Hòa không lên tay, rửa mặt. Liền ngồi xổm ở trước cửa khe nước bên cạnh ngẩn người. Đời trước hắn luôn luôn lấy phức tạp tâm tình đối đãi đã từng lan ra ở trong lòng, mang hương bệnh. Kỳ thật càng nhiều là đối hiện thực sợ hãi cùng né tránh. Nếu như chỉ là nhớ nông thôn đơn thuần cùng ôn nhu, dạng này mang hương với hắn mà nói cũng không có gì. Dọc theo con đường này trở lại hương cơ hồ rất dễ dàng. Nhưng nghèo khó cùng rét lạnh ký ức chưa hề tại hắn trong sinh hoạt biến mất qua. Đầu năm mùng 1, từng nhà đều muốn rộng mở cửa chính, chờ trong thôn tất cả ra tất cả hộ tiểu hài đến chúc Tết. Lý Hòa cũng không uống rượu, Nguyên Lành ăn cơm, ăn xong cơm, liền trực tiếp mang theo mấy cái tiểu nhân đi cho gia nãi chúc Tết. Chuyện cũ kể, lão nhi tử đại tôn tử lão thái thái mệnh căn tử. Lời này thả lão Lý ra cũng là không sai. Đại tôn tử là đời cháu đứa bé thứ nhất, đại biểu cho lại một đời huyết mạch. Bình thường lão nhân đều phi thường coi trọng huyết mạch tương truyền sự tình. Cho nên đương nhiên đối đại tôn tử thấy rất nặng. Lý Hòa là đời cháu trong nhà lớn nhất nam hài tử. Lão thái thái tất nhiên là yêu thích ghê gớm. Từ khi Lý Hòa lên đại học, lão thái thái ra ngoài càng phát ra nở mày nở mặt. Đắc ý tự không cần phải nói. Lý Hòa cho lão thái thái 200 khối tiền. Nãi, ta ở nhà hiếu thuận không được ngươi. Cái này cho ngươi, chính ngươi đặt ra mua ăn. Lão thái thái vội vàng đẩy đi ra. Hỗn nói cái gì, ngươi bên ngoài chỗ nào không tốn tiền địa phương. Ta cùng ngươi ra trong nhà ở lại, cũng không hao phí tiền. Ta bé con mình dùng đi, hai người đẩy tới rời khỏi. Lý Phúc Thành cười nói, cầm đi, đại tôn tử tiền đồ. Có tâm tư cho, ngươi liền rộng thoáng cầm. Lão thái thái khí mắng Lý Phúc Thành nói, ngươi cái người chết, ta lên mặt cháu trai tiền tính chuyện gì xảy ra. Lý Hòa bất đắc dĩ, đành phải cưỡng ép lấp lão thái thái trong ngực. Chào hỏi trong viện chơi lão tứ lão ngũ, nhấc chân liền đi ra ngoài đi. Lão thái thái bất đắc dĩ lại không tốt há miệng loạn hô. Đành phải thu vào, Lý Hòa đến nhà, liền thu xếp đi mỗ mộ ông ngoại bên kia. Thời gian đang gấp đem thân thích đi đến. Lý Hòa liền có thể ngày mai đi Hà Lan cái kia kỳ hoa lão trượng nhân trong nhà. Bởi vì đoạn mai tại, Lý Long ngược lại là không đi được khúc sông mỗ mỗ bên kia. Lý Mai cũng phải thu xếp trong nhà người tới, cũng là không đi được. Lý Hòa nhìn xem chính quyệt miệng phụng phịu lão tứ nói, ta đi khúc sông, ngươi đi không được. Không đi. Lão tứ bởi vì bị Vương Ngọc Lan thu tiền mừng tuổi, chính lòng tràn đầy không cao hứng đâu. Lão tứ lúc đầu chứa tiền mừng tuổi chảy thơm ngọt nước bọt là một đêm mộng đẹp. Đáng tiếc là cái kia hồng bao tràn trọc mới một buổi tối, còn được rơi xuống Vương Ngọc Lan trong túi. Vương Ngọc Lan chỗ thủng bà tâm nói một cái buổi sáng. Lý do đơn giản chính là giúp ngươi tồn lấy về sau làm đồ cưới hoặc là đọc sách dùng. Lão tứ bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục, ngoan ngoãn đem tiền mừng tuổi đưa lên. Tựa như nhìn xem u đoàn tàu lệch quỹ đạo, lại không có thể châu chấu đá xe vãn hồi đồng dạng. Lý Hòa cầm hai bao bánh kẹo, hai điếu thuốc, liền mang theo cái túi đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua cổng chính chơi pháo giấy tiểu nha đầu, lập tức từ bỏ cùng một chỗ dẫn đi ý nghĩ. Cảm giác vẫn là hầu hạ không tới. Lý Hòa đối hai cái cứu cứu cũng không có gì cái nhìn, ân hoặc là oán đều chưa nói tới. Tượng trưng đến đại cữu ra vào cửa ngồi một vòng, nói chuyện phiếm vài câu, liền không kiên nhẫn ngồi. Lý Hồn đời trước đời này đối cái này đại cữu mẹ liền chưa hào cảm. Hai lỗ hổng tính tình cay nghiệt lương bạc, chính là liền Vương Ngọc Lan đều biết, vay tiền đều không cần tìm đến lão đại. Nhị cữu ngược lại là cái thành thật người, Lý Hòa không thể nói thích, càng nhiều là thương hại đi. Cả một đời trong đất ném ăn lão nông dân, ba con trai muốn cưới nàng dâu đã bị gánh nặng ép loan liễu yêu. Lý Hòa vào cửa, nhìn nhị cữu toàn ra người ngồi xổm ngưỡng cửa tẻ ngắt, không biết có phải hay không là có cái gì khó tâm sự. Nhị cữu mẹ nói, nhị Hòa tới uống nước không được, cho người rót chút nước. Cữu mụ, không nên khách khí, mới từ đại cữu bên kia uống qua, người không nên khách khí. Lý Hòa khoát khoát tay, lại nhìn một chút bên cạnh cắm đầu biểu ca nói, nhện cao chân ca làm sao vậy, nhìn xem không cao hứng. Nhị cữu mẹ ngược lại không tốt ý tứ nói, năm trước không phải mua cửa thân sao, buổi sáng nhện cao chân đi tặng lễ, người ta tịch thu, Lý Hòa cũng không biết việc này. Kiếp trước thiếu tâm thiếu phổi, trong nhà mình sự tình đều lý không rõ. Cái kia còn có tâm tư đi lý nhà khác. Nhện cao chân là trong nhà lão nhị, đều 20, thật vất vả tìm tới người thích hợp ra. Tặng lễ bị lui, người ta đây là một điểm không giữ thể diện mặt đến từ hôn. Đồng dạng nông thôn muốn từ hôn, tối thiểu để bà mối sớm tiếng chào hỏi. Không có dạng này lễ đưa đến cổng, mới đến trần trụi đánh mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.